Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 293, chương 296, trích hủ chất. Hai canh, máy bay vững vàng điện xẹt qua thiên không, dịch thu ở bên cạnh nữ sinh kia dư quang nhìn xem hạ lần nữa từ trong túi áo móc ra từng mai thần. Dâu ăn hết. Tiếp qua mấy giờ là có thể nhận lấy tuần tiếp theo mục nát chi thành sản xuất. Thế nhưng dịch thu thần dâu còn có hơn 10 bao không có ăn xong. Cho nên hắn còn là rất thích ý cho người khác chia sẻ. Bất quá khi dịch thu đưa cho nữ sinh bên cạnh thần dâu thời điểm bị lễ phép cự tuyệt. Dịch thu cảm thấy có thể là nàng không thích ăn cỏ dâu cái gì. Cho nên liền không hỏi nữa nàng. Lúc này máy bay đang trước khi đến Hasa, đi qua Baidu điều tra, dịch thu phát hiện thổ phiên là vật chất giới tối hoang vắng tỉnh. Dịch thu chuẩn bị tìm kiếm một chỗ phù hợp địa điểm với tư cách là tại vật chất giới hàng ngày tu. Hành cùng hoạt động địa điểm, đối với hắn mà nói cũng không cần cỡ nào thích hợp địa phương. Cho dù là tuyết sơn cũng không có cái gì quá lớn vị trí. Hơn nữa cho dù lại vắng vẻ, lấy dịch thu cước lực mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Này, ngươi là đi thổ phiên du lịch sao? Rốt cục tới, đường dịch thu lại lần nữa ăn một khỏa thần dâu thời điểm. Nữ sinh bên cạnh chủ động địa cùng hắn đánh lên gọi. Mặt nàng nhìn lên có chút mượt mà, nhưng là cả người rồi lại hiển lộ tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Tại cùng dịch thu chủ động chào hỏi thời điểm, có thể là bởi vì có chút tiểu ngượng ngùng, cho nên nàng trên mặt có chút nhạt màu đỏ nhạt. Không, trên thực tế ta là một cái người tu hành, ta chuẩn bị đi thổ phiên tìm kiếm phù hợp địa phương tiến hành tu hành. Dịch thu giải thích nói, nữ sinh, em, nghe rất thú vị, ngươi là đang tiến hành nhân vật sắm vai sao? Quên tự giới thiệu, ta là Muji, một cái trò chơi phối âm sư. Đại khái là thường xuyên tiếp xúc như dịch thu loại này tồn tại. Tại hơi hít thở không thông không. 5 giây, Muji đối với dịch thu mỉm cười sau đó duỗi ra tay nàng nói. Dịch thu, một cái võ tăng, dịch thu cùng nàng nắm chặt tay. Theo tay không tinh thông không ngừng đề thăng. Hắn hiện tại đối với thủ bộ lực lượng khống chế đã rất tinh chuẩn. Tự nhiên không đến mức xuất hiện nắm tay sẽ cho người cảm thấy đau đớn các loại sự tình. Bằng không thì lấy dịch thu hiện tại lực lượng. Muji tay cùng một cái đồ sứ không có cái gì khác nhau. Muji cũng không biết tay nàng vừa mới tại một cái cỡ lớn máy đóng cọc chạy trốn. Tựa hồ nhớ tới cái gì? Nàng có chút hưng phấn mà nhìn xem dịch thu, võ tăng, dragon và dungeon. Vâng, như người suy nghĩ như vậy. Dịch thu sờ sờ đầu chọc nói. Thật là tinh xảo, ta trước kia cũng là một cái chạy đoàn chúng. Ta còn nhớ rõ khi đó chúng ta thành chủ thích nhất để ta sắm vai người ngâm thơ rong. Hắn nói ta niệm những cái kia không biết bị hắn từ nơi nào làm ra giống như trước sơ trung học anh. Ngữ đồng dạng đánh dấu Hán ngữ dịch âm ngoại quốc thi văn thích hợp không sẽ có vẻ xấu hổ. Nghe, hắn chuyện ma quỷ, ta đi theo đại khái chạy 5 cái cỡ lớn chiến dịch. Mỗi lần đều là người ngâm thơ rong. Bất quá ta cảm thấy cũng rất tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút còn là rất hoài niệm. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, ta cuối cùng tiến nhập phối âm ngành sản xuất. Suy nghĩ một chút một cái chuyên nghiệp phối âm sư đi chạy đoàn. Nhiều côn a, kết quả cuối cùng bởi vì công tác, chúng ta đoàn không sai biệt lắm ở vào nửa tán trạng thái. Căn bản tổ không đồng đều, mỗi lần đều có người chim bồ câu. Thế nhưng hiện tại cũng không có tinh lực đi tìm tân đoàn. Nói tới Dragon và Dungeon, Muji tựa hồ hiển lộ có chút phấn khởi. Lúc trước còn có chút tiểu ngượng ngùng nàng trong chớp mắt trở nên rất hào phóng. Nàng ôn hòa thu nói qua nàng trước kia chạy đoàn sự tình. Nhìn ra nàng rất hoài niệm trước kia thời gian. Dịch thu rất lý giải. đại khái cùng với hắn từng tại Azeroth cùng Valorant lúc chiến đấu quang đồng dạng. Có người cho rằng là hoang phế, Dịch Thu cảm thấy hẳn là tế điện kia sắp mất đi thanh xuân. Bóng đêm thâm trầm thổ phiên đêm so với Dịch Thu tưởng tượng muốn càng thêm rét lạnh. Bất quá đối với hắn mà nói cũng không phải vấn đề quá lớn. Lấy Dịch Thu hiện tại thân thể tố chất, tự nhiên là không có xuất hiện cao nguyên phản ứng. Đối với cái khác tỉnh người mà nói, thổ phiên vẫn là một cái sắc thái thần bí tương đối nồng đậm địa phương. Bởi vì nó vị trí đặc biệt, vị trí địa lý cùng văn hóa bầu không khí. Cũng vì nó sắc thái thần bí tăng thêm một loại nghi thức cảm giác. Bất quá bởi vì du khách duyên cớ, Sarah hiển lộ có chút chen chúc. Có rất nhiều người ở chỗ này tìm kiếm cái gọi là tâm linh cõi đi về. Dịch Thu đối với cái này khó hiểu. Bất quá mỗi người lựa chọn cuộc sống mình phương thức cũng không có cái gì kỳ quái. Dịch Thu đối với này khối thổ địa cũng không có quá nhiều cảm xúc. Đối với hắn mà nói là tìm kiếm một cái phù hợp địa điểm dùng cho tu hành. Dịch Thu không có ở khách sạn cư trú, mà là rời bỏ lấy đám người từ Hasa rời đi. Miuji là cùng đồng sự tới nơi này du lịch. Nàng nói muốn đi xem Everest. Chỗ đó tựa hồ đối với nàng mà nói có loại nào đó đặc thù ý nghĩa. Nàng nói nếu như có thể, nàng liền làm Everest người ngâm thơ rong. Vì này tòa tuyết sơn nữ thần thơ ca tụng. Tại cự ly Sara không biết bao nhiêu cây em một chỗ hoang nguyên trong. Dịch Thu dùng cành cây nhen nhóm một đoàn đống lửa. Dùng nguyên tố chi lực nhóm lửa. Vẫn phi thường thuận tiện. Tuy Dịch Thu cũng không thèm để ý ban đêm nhiệt độ thấp. Thế nhưng có đống lửa lời hắn còn là sẽ cảm thấy thoải mái một ít. Dịch Thu ngẩng đầu nhìn tinh không. Nơi này tinh không xác thực so với Quất Châu thành phố tới mỹ diệu nhiều lắm. Dịch Thu nhớ mang máng khi còn bé tại tổ trạch thời điểm đã từng trông thấy qua tương tự tinh không. Bất quá theo thời gian chuyển rời, thiên không bị long đong, liền không được có thể nhìn thấy rực rỡ như vậy tinh không. Theo thời gian trôi qua, Dịch Thu võng mạc thượng đổi mới xuất nhắc nhở tin tức. Mục nát chi thành tuần này nộp thuế hoàn thành. 3.500 mai tổng võng tai tệ đã tự động đi vào ngươi vật phẩm ba lô. Mục nát chi thành tuần này lễ tế hoàn thành. Ngươi đạt được 14.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Mục nát chi thành tuần này thu thập hoàn thành. Ngươi đạt được 68 bao thần dâu. Thần dâu đã tự động tồn nhập ngươi vật phẩm ba lô. Ngươi dị biến chi loại đang tại phát sinh dị biến thành công, dị biến chi loại tiến giai thành dị biến hai hình, dị biến chi loại đạt được tân đặc hiệu, trích hủ chất, hy hữu, dị biến chi loại có thể thông qua phân giải ma pháp thực vật tới hình thành một loại hữu ích tại dị biến chi loại hủ chất tầng. Nên hủ chất tầng đem đối với ma pháp thổ nhưỡng hình thành không có thể nghịch chuyển cải biến. Mỗi một tầng hủ chất tầng đem gia tốc dị biến chi loại 10% sinh trưởng cùng kết quả tốc độ. Đồng thời dị biến chi chủng tại sinh trưởng trong quá trình mỗi tầng hủ chất tầng đem gia tăng 0.1% dị biến chi loại tiến giai tỷ lệ cùng với 1% trái cây dị biến tỷ lệ. Hủ chất tầng không có lớn nhất hạn mức cao nhất, thế nhưng cách mỗi một cái cuối tuần dị biến chi loại sinh trưởng hội tiêu hao hết một tầng hủ chất. Tầng, PS, thôn phệ, sau đó tiến hóa, dị biến phần cuối, tức là vĩnh hằng dị biến tai ếch trong Glass. Dịch Thu nhìn về phía tổng võng mô phòng. Lúc trước hắn còn thừa lại 33.515 điểm thông dụng kinh nghiệm. Theo mục nát chi thành tuần này sản xuất hắn thông dụng kinh nghiệm đề thăng làm 33.515 cộng 14.000 bằng 47.515 điểm thông dụng kinh nghiệm, mà sinh thành đệ kẻ cắp cánh tay cần tiêu hao 45.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hắn hiện tại đã là đầy đủ. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu ấn mở tổng võng mô phòng. Hắn bây giờ là có được mục nát chi thành thành chủ. không được cần giống như trước như vậy di động đến khác chiến dịch vị diện tiến hành cánh tay sinh. Thành, Dịch Thu dụng ý nhận thức điều tra phó bản tạp bài giới diện. Sau đó đem ý thức tập trung ở tạp bài không gian phía trên. Nhất thời một cái đối thoại khung bắn ra tới. Có hay không tiến nhập phó bản tạp bài? Mục nát chi thành tạp bài không gian. Vâng, đang tải truyền tống nhân vật đi đến tạp bài không gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.